Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 126, chủ. Địa cầu đại khí ngoài vòng tròn gần vũ trụ. Từ lỗ đen sinh ra đến hiện tại đã qua 3 giây đồng hồ. Trong lúc này, cái này đen nhánh Uzumaki liền như cùng thao thiết một dạng. Trương Khai miệng to như chậu máu, căn bản là không có cách đóng cửa. Tia sáng, sóng âm, trong vũ trụ các loại xạ tuyến cùng hạt căn bản, có thể còn bao gồm không gian bản thân, hết thảy đồ vật đều đang bị nó hấp thu, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng, để tự thân tồn tại, có thể mau hơn ra bên ngoài bành trướng. Mặc cho như thế nào nghĩ trăm phương ngàn kế, cũng không thể dao động nó chút nào. Cho dù là muốn cho nó đình chỉ trong nháy mắt, đều không thể làm được. Cho dù nơi này là thật không vũ trụ, Hades vẫn có thể cảm thụ được. Bên người dâng lên một hồi dường như điên cuồng phong hải, hét dài một dạng khí lưu bắt đầu khởi động. Cái này dĩ nhiên sẽ không thật là khí lưu, chẳng qua là cực hạn dẫn lực tác dụng đến trên người sinh ra ảo giác mà thôi. Giống như là mực nước ngất nhiễm mở Uzumaki, cũng không qua mấy milimit lớn nhỏ trạng thái, bắt đầu nhanh chóng bành trướng lấy. Bóng bàn, bóng đá, lớn bằng quả bóng rổ tiểu, sau đó biến thành đường kính 3 mét, tương đương, quái vật kinh khủng, khổng lồ dẫn lực, khiến nó dường như biến thành cái vũ trụ này trung tâm. Ngay cả cách đó không xa địa cầu, nó tinh thể chuyển động quỹ tích đều bị làm dính tới. Không phải, từ cái này một khắc kia, chắc là toàn bộ Thái Dương hệ hết thảy hành tinh, bọn họ tinh thể vận chuyển, đều đã chỗ ở cái này lỗ đen can thiệp phía dưới. Thái Dương hệ bên trong cửu đại hành tinh chính là bởi vì lỗ đen ảnh hưởng, mà đang dần dần cải biến cùng với chính mình vận chuyển phương hướng. Dĩ nhiên chậm rãi xếp thành một cái cự đại thập tự giá. Tại nơi cái hành tinh hình thành thập tự giá. Vĩ đoan, một điểm thâm thúy Uzumaki cũng bắt đầu thành hình. Nó an tĩnh thêm thong thả, thậm chí là chật vật đang khuếch đại lấy. Cái này vòng xoáy xuất hiện, cũng không có đối với chung quanh thật không vũ trụ tạo thành cái gì dung chuyển, cũng không có sản sinh thôn phệ hết thảy cự đại dẫn lực. Bởi vậy có thể thấy được, nó cũng không phải là lỗ đen, mà là trùng động. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mặt trăng phía sau một cái cự đại không gian đứng trong, người xuyên tử sắc hoa lệ áo khoác ngoài tóc vàng quý công tử, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi ngóng về nơi xa xăm vũ trụ. Cái này sắc mặt tuấn mỹ thanh niên tóc vàng, kỳ thực đã 56 tuổi, hắn chính là giết chết cha mình, trưởng khống toàn bộ thanh âm ổ tổ chức Boss Ignite. Bất quá lúc này, cái này thanh âm ổ đại Boss sắc mặt nhưng không thế nào dễ nhìn. Ngay mới vừa rồi, Zero Ring mệnh tín hiệu tiêu thất, đương nhiên, hắn hiện tại sắc mặt khó coi như vậy, cũng không hoàn toàn là bởi vì Zero chết. Để hắn tràn ngập phẫn nộ nguyên nhân là không gian này đứng hệ thống khống chế đang không ngừng vang lên tiếng cảnh báo. Tuy là một cái cần cù và thật thà có khả năng thủ hạ cứ như vậy treo, Ignite cũng có chút đau lòng. Thế nhưng Zero tồn tại đối với hắn mà nói đã có trợ giúp, cũng là một loại ràng buộc. Chính là bởi vì Zero cái này thanh âm ổ nhị hào đầu não ước thúc, hắn mới chỉ có không thể tùy tâm sở dục. Hiện tại hắn treo vừa lúc, về sau cả cái tổ chức đều không người có thể phản kháng hắn. Muốn làm gì có thể làm cái gì. Chẳng qua nếu như ở mấy thập niên xào huyệt gặp chuyện không may, hắn thật có thể đau lòng. Ignite cơ xuất hiện đi một tí khó hiểu tình trạng. Một người mặc áo dài trắng nữ nhân đi nhanh đến Ignite bên người, ôm chặt lấy hông của hắn, thần sắc kinh hoàng nói ra, dường như có vô hình lực hấp dẫn ở đem cái này tòa căn cứ kéo hướng những phương hướng khác. trải qua trung ương máy xử lý tính toán. Nếu như dựa theo bây giờ dẫn lực cường độ, tối đa 3 phút, cái căn cứ này thì sẽ hoàn toàn thành mảnh nhỏ. Chúng ta đều muốn bại lộ ở trong vũ trụ. Ta đã cảm nhận được. Ignai thu hồi xấu xí sắc mặt, miễn cưỡng cười cười. Yên tâm, Metti đế, phi hành khí đang tiến hành phóng ra trước kiểm tra đo lường. Ta lập tức liền mang ngươi rời đi nơi này. Muốn từ bỏ nơi đây sao? Metti đế có chút không nỡ. Chúng ta dù sao ở cái căn cứ này ngây người hơn 30 năm. Đây là chuyện không có cách nào. Khác, Ignai bất đắc dĩ cắt đứt lời của nàng. Hiện tại loại này quỷ dị tình trạng. Chúng ta lộng không rõ là địch nhân công kích vẫn là hiện tượng tự nhiên. Nói chung, mọi người đi đầu rút lui trở về địa cầu căn cứ A. Người này căn bản cũng không biết. Sau 3 phút, địa cầu còn có tồn tại hay không cũng là một cái vấn đề. Có thể, thần sẽ biết. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hades ở tâm lý phẫn nộ gào thét lớn. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, căn bản đợi không được lỗ đen bành trướng đến địa cầu sát biên giới. Là có thể làm cho cả địa cầu hủy diệt hắn thậm chí có thể tiên đoán được. Bởi vì địa cầu chuyển động chịu ảnh hưởng, đại khí quay vòng bị lỗ đen khổng lồ dẫn lực kéo kéo. Lúc này trên địa cầu, bất luận lục địa vẫn là hải dương, đều đã bắt đầu tràn lan bắt đầu đại lượng thiên tai. Hades không chút nghi ngờ, nếu như lại kéo hơn mấy phần đồng hồ, thánh kinh bên trong giảng thuật qua diệt thế hồng thủy, sẽ ở trên địa cầu phát sinh. Đến lúc đó cho dù lỗ đen dừng lại, toàn bộ địa cầu cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà đối với bây giờ Hades mà nói, càng thêm nguy hiểm là hắn Shinra Tensei đã sắp muốn đạn không ra cái kia càng ngày càng thật lớn dẫn lực. Hokage thế giới bên trong hấp thu được cự đại Tensei gần nhãn lực. Ở ngắn ngủi này 3 giây, cũng đã bị sử dụng hơn phân nửa. Nguyên bản màu xanh thảm Tensei gần, bởi vì nhiều lần cùng đại lượng sử dụng, lúc này đã bởi phụ tải quá lớn, biến thành đỏ như máu, viền mắt bên bộc lộ ra khó coi gân xanh, vô số tơ máu bò đầy trong con ngươi, thậm chí chảy ra sền sạch tinh hồng huyết thủy, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là nhãn lực sử dụng qua nhiều dấu hiệu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại nhãn lực tối đa còn có thể kiên trì 2 giây. Không phải, có thể còn có thể kiên trì đến 1 giây kế tiếp. Cùng lỗ đen cách xa nhau bất quá mấy cm Hades. Lúc này ở tâm lý lo lắng nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc dù đang tâm lý hối hận qua, thế nhưng cái này cam nhất định phải nhảy tới. Trừ phi hắn có thể đủ quang đi quyền hoàng thế giới. Có thể, ta chỉ có khả năng mở cái này cái thế giới. Hades tâm lý tràn đầy khổ sáp. Nếu như hắn hiện tại mở ra hệ thống xuyên Việt công năng, có thể nhanh chóng thoát đi cái này nguy hiểm địa phương. Toàn bộ quyền hoàng thế giới thời gian cũng sẽ bị đông lại rơi. Nhưng mà, một ngày làm như vậy, trừ phi hắn về sau cường đại đến có thể theo tay gạt đi lỗ đen tình trạng. Nếu không, quyền hoàng thế giới liền vĩnh viễn cũng vô pháp lần nữa vào được. Đang ở hắn quấn quýt không ngớt thời điểm, lỗ đen lực hấp dẫn, bỗng nhiên lại một lần nữa mở rộng. Xong, mang theo tuyệt vọng cùng thần sắc kinh hãi, Hades phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận. Thân thể trong nháy mắt nhìn về phía cái kia đen nhánh trong vòng xoáy. Cùng thời khắc đó, dường như mặt nhật một dạng trên địa cầu. Tại phía xa Italy, một gian lung lay sắp đổ tiểu trong giáo đường. Nhắm mắt yên lặng cầu nguyện Goenit, chính diện mang thần sắc tiếc nuối. Đứng ở một vùng phế tích bên, ngước nhìn từ trên trời giáng xuống lôi vân sơ mi. Đứng ở thật cao trên đá ngầm. Cười khẽ ngưng mắt nhìn sóng biển phiên quyển vai, cùng với mang theo thần sắc phức tạp, đang thấp giọng thoải mái một đám các cô gái mantra. hết thảy đã thức tỉnh bát kiệt tập thành viên. Sắc mặt bọn họ bỗng nhiên đồng thời biến đổi. Ta chủ, PS, lúc này quyền hoàng thế giới mới. Chỉ có 93 năm, Thái Dương hệ bên trong ngầm thừa nhận là cửu đại hành tinh. Dù sao 93 năm Diêm Vương Tinh còn không có bị loại bỏ hành tinh hàng ngũ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.